Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 175, Ngự Thú Chân Quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sườn núi vị trí một mảnh đông đúc, đằng mạn xuôi theo ngọn núi chút xuống, như là nước chảy, đem hậu phương đá núi che đến kín mít, mà lúc này, dây leo bị nhân bạo lực giật ra, lộ ra hậu phương nhất cái trải qua nhân công đơn giản điêu khắc sơn động. Cửa hang cao chừng gần trượng, bên trong nước sơn đen một mảnh, nguyên bản ngăn chặn cửa động núi đá đã triệt để vỡ vụn. Một đám người ở chỗ này bận rộn, 10 cái dương gỗ theo sơn động mang ra ngoài, có thể thấy được thu hoạch không ít. Nhưng lúc này, phát hiện sơn động đám người lại một mặt oán giận, đao kiếm ra khỏi vỏ nhìn hằm hằm đối diện người tới. Nhất nhân càng là gầm thét, chỗ này tàng bảo địa là chúng ta phát hiện, đồ vật cũng là chúng ta khiêng ra tới, dựa vào cái gì tặng cho các ngươi? Dựa vào cái gì? Đối diện, một vị hai chân thon dài, dáng người thướt tha nữ tử cười lạnh ra khỏi hàng. Thiên hạ chân bảo, năng giả cư chi, chỉ bằng chúng ta nhiều người, thực lực mạnh, các ngươi nếu như không phục cứ việc động thủ đi thử một chút. Nàng giọng dịu dàng quát lớn, rõ ràng ỷ mạnh hiếp yếu, đúng là không chút phật lòng, ngược lại có chút tự ngạo. Ngươi, Tử Dương môn, cũng quá bá đạo đi. Giản Băng Như, ngươi cũng liền ỷ vào phụ huynh uy phong, có bản lĩnh tự mình động thủ, chúng ta tuyệt không sợ ngươi. Đám người này phục sức binh khí khác nhau, hiển nhiên đến từ khác biệt thế lực, này tức lại đồng dạng tức giận. Chỉ bất quá đối mặt Tử Dương môn một nhóm, bọn hắn nhưng cũng không dám chân chính động thủ, chỉ có gầm thét liên tục. Ngậm miệng, Giản Băng Như sắc mặt lạnh lẽo. Cái kia loạn thức lưỡi, có bản lĩnh ra để lão nương nhìn xem, nhìn ta kiếm trong tay lợi còn là miệng của ngươi lợi. Đám người nghe vậy, đồng thời chớ lên tiếng. Nàng này chính là Tử Dương môn phó môn chủ tam nữ Tô Vi, mặc dù không cao lắm, nhưng địa vị cực kỳ xuất chúng. Lại tính cách nóng nảy, lại thụ phụ huynh nuông chiều, làm việc tác phong từ trước là ngang ngược không nói đạo lý. Cứ nghe, vị hôn thê của nàng mấy tháng trước bị nhân giết chết, thụ này kích thích tâm tính càng phát ra cực đoan. Ô ngao, lúc này, nơi xa đột có thú giống truyền đến, mới đầu trả rất xa âm rơi lúc đã đến phụ cận. Nghe được thanh âm này, vây quanh ở cửa động mọi người không khỏi mặt hiện mừng rỡ, lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Là đầu kia trông coi bảo địa dị thú. Nó trở về, lần này dễ nhìn, liền không biết Tử Dương môn nhân có hay không biện pháp giải quyết. Chúng ta thế nhưng là tổn thất hai người, mới đem kia dị thú dẫn đi. À, Giản Băng Như khinh thường cười lạnh, đưa tay hướng sau một chiêu. Trừ trường lão, ngươi dẫn người đi một chuyến đi, đem vật kia dẫn đi, tình ở chỗ này vướng bận. Vâng, hậu phương, Trừ Trang tựa hồ đã thành thói quen bị nhân sai xử, mặt không biểu tình nhẹ gật đầu. Cát Nguyên, đi theo ta. Vâng, Cát Nguyên gật đầu, hai người một trước một sau đón lấy cách đó không xa dị thú, cũng lấy ra trên người thuốc bột. Đối với linh tố phái người mà nói, lên núi hái thuốc gặp phải dị thú chính là chuyện thường, kinh nghiệm phong phú. Bất quá chạy vội thời khắc tuổi không lớn lắm, Cát Nguyên tại không người thời khắc trên mặt rất có không cam lòng. Bọn hắn vốn là Tử Dương môn tùy hành đại phu, phụ trách trần bệnh cứu người, dựa vào cái gì khô những này việc vặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường đi khô thú đổi chim, thậm chí nhóm lửa, đều muốn bị người thúc đẩy, thân là dược cốc thế hệ trẻ tuổi người nổi bật trong lòng tất nhiên là không cam lòng. Thấy dị thú bị hai người dẫn đi, Giản Băng Như lần nữa quay đầu, gương mặt xinh đẹp âm trầm, lặng lẽ liếc nhìn đám người. Thành thật một chút, đem vừa rồi vụng trộm giấu ở thứ ở trên thân đều giao ra, đừng tìm không được tự nhiên. Giữa sân yên tĩnh, đi, bạch, trong đám người, có hai người đột nhiên bạo khởi thân như điện thiểm, đột nhiên hướng bên cạnh rừng rậm phóng đi. Rất hiển nhiên, bọn hắn ở trên người ẩn giấu thứ gì. Muốn chết, lưu lại cho ta, chấm, Tử Dương môn trong, không cần Giản Băng Như mở miệng, đã là bắn ra mấy thân ảnh, đuổi sát mà đi. So với nơi đây các phương thế lực nhỏ, Tử Dương môn nhân tu vi cao hơn, thực lực cũng càng cường. Bất quá một lát, bóng người đã trở về. Một người trong đó đầy tay dính máu, mặt mang nhe răng cười, âm trầm quét mắt đối diện mới đem một vật đưa cho Giản Băng Như. Giản Băng Như tiếp nhận, cúi đầu quét qua, đôi mắt đẹp chính là sáng lên. Ngự thú, tiếng nói vừa vặn ra khỏi miệng, liền bị nàng xinh xinh đè xuống, nhưng trên mặt hưng phấn lại hiện ra không ít mánh khóe. Hắc sát giáo từng có nhất thánh nhị diệu ngũ thần thông bát đại đỉnh tiêm cao thủ. Nó trong tam vị, nhất là bị nhân nói chuyện say xưa, đó chính là ngự thú tán nhân, vạn độc chân quân, thiên cơ cư sĩ. Nhất nhân có thể ngự bách thú, nhất nhân có thể giải vạn độc, nhất nhân am hiểu cơ quan, đều người mang khó lường bí thuật. Tuy là bảng môn tà đạo thanh danh vang vọng, lại gần với hắc sát giáo truyền thừa ngũ sát chân pháp. Mà nơi đây có dị thú trông coi, bảo tàng cũng nhiều trùng thú đồ hình, cất giấu chi vật cũng liền rõ ràng. Đi, Giản Băng Như tố thủ vung khẽ, đem đồ vật lấy tới. Được, tranh, đối diện, đao kiếm ra khỏi vỏ, đám người thân thể kéo căng. Như thế, Giản Băng như gương mặt xinh đẹp phát lạnh, các ngươi muốn động thủ, các ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, chờ sau đó thật động thủ, nhưng là không còn dễ dàng như vậy thu chàng. Nàng cười lạnh, bên cạnh Từ Dương Môn đám người đã là nhanh chân tới gần, trên thân khí kình phun trào. Bọn hắn nhân không nhiều, lại không một kẻ yếu. Nó trong tam vị càng là nhị lưu bên trong phải tính đến hảo thủ. Đối diện đám người hai mặt nhìn nhau, nó trong tuyệt đại bộ phận đã là lặng lẽ lui lại, âm thầm rủ xuống binh khí. Giữa sân tình thế rõ ràng, cưỡng ép động thủ rất là không khôn ngoan, không chiếm được đồ vật sẽ chỉ không duyên cớ mất đi tính mạng. Hừ, Giản Băng như quét mắt đám người, khinh thường cười một tiếng. Một đám người ô hợp mất mặt xấu hổ hạng người ta ngược lại muốn xem có ai dám ngăn ở phía trước. Ba ba, bỗng nhiên, hậu phương vang lên thanh thúy tiếng vỗ tay. Thật là uy phong, thật là khí phách, quả thật không hổ là Từ Dương Môn có gai độc hoa, Giản gia tam tiểu thư. Đám người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy nhất nhân gánh vác kỳ dị song kiếm dậm chân đi tới, tuy chỉ có chỉ là nhất nhân, lại mang theo một cỗ ngàn quân chi thế. Quỷ đầu kiếm cử giai hoa, là hắn, nhất lưu cao thủ, theo người này tới gần, giữa sân tái khởi lộn xộn, lần này liền ngay cả Từ Dương Môn đám người vậy nhao nhao biến sắc. Cử giai hoa, Giản Băng như càng là gương mặt xinh đẹp căng cứng. Ngươi muốn làm cái gì? Làm ngươi vừa rồi ngay tại làm sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cử giai hoa dáng người thấp tráng, trên mặt có nhất dữ tợn mặt sẹo, nghe vậy âm lãnh cười một tiếng. Tiểu nha đầu, là chính ngươi đem trong tay đồ vật giao ra, còn là Chu Mỗ tự mình động thủ. Ngươi dám cướp chúng ta Từ Dương Môn đồ vật, nghe vậy, Giản Băng như chân mày vẩy một cái, mục hiện sát khí. Hắc, Cử giai hoa cười lạnh. Người khác sợ các ngươi Từ Dương Môn, Chu Mỗ lại là không sợ, nha đầu ta nhìn ngươi còn là ngoan ngoan. Thật can đảm, hắn lời còn chưa dứt, hai mắt đột nhiên vừa mở, phía sau quỷ đầu kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, giữa trời chém ra hai đạo huyết sắc đường vòng cung. Xoạt, kiếm quang vừa để xuống tức thu, hai vị Từ Dương Môn nhị lưu cao thủ đã là miệng phun máu tươi rút lui mà quay về. Nhất lưu, nhị lưu ở giữa chênh lệch quá nhiều, nhất là đối phương còn là nó trong cao thủ lúc. Xem ở Từ Dương Môn trên mặt mũi, lần này tha các ngươi một mạng. Cử giai hoa lặng lẽ liếc nhìn mấy người, đại thủ vươn về trước. Bất quá nếu là lấy vì Chu Mỗ không dám đối với các ngươi động thủ, vậy liền 10 phần sai, giao ra. Trên người hắn hung sát chi khí ngoại phóng, quanh mình nhiệt độ tựa như đột nhiên rơi xuống mấy lần, Giản Băng như cũng là sắc mặt nhất bạch. Cái này khiến nàng minh bạch, nếu như không nghe lời, đối phương thật hội giết người. Đúng vào lúc này, nơi xa tiếng bước chân vang lên lần nữa. Cỏ cây lắc lư, Trừ Trang, Cát Nguyên hai người đem dị thú dẫn tới hắn chỗ, vừa mới cong người trở về. Vừa mới đi ra rừng rậm, tình huống trước mắt liền để hai người sững sờ, trong lúc nhất thời không dám tới gần. Tiếp lấy, Giản Băng như đôi mắt sáng lên, đột nhiên vung tay hướng hai người ném ra trong tay quyền trục. Nhanh, mang lên đồ vật lên núi, giao cho ta thượng quan thúc phụ. Quyền trục giữa trời xẹt qua một đường vòng cung, vượt ngang hơn 10 trượng lướt về phía Trừ Trang hai người, người khác khinh công cho dù tốt cũng khó có thể đuổi kịp. Ai dám tiếp nó, Cử giai hoa nghiêng người, trên thân sát khí trào lên, trong mắt sát cơ giống như thực chất khóa kín hai người. Đá, Trừ Trang dẫm chân xuống, nhìn một chút bay tới quyền trục lại nhìn một chút mục hiện hàn mang Cử giai hoa, vô ý thức lui lại hai bước. Trả thuận tay kéo một cái không biết làm sao Cát Nguyên. Ba, quyền trục lạc địa tại trong bụi cỏ lăn lăn, mới ngừng lại được. Các ngươi, Giản Băng như cắn răng dậm chân, phế vật, A Cử giai hoa trên mặt lãnh ý vi liễm, vẫn còn thức thời, hô, một cơn gió màu xanh lá đột nơi này thức thổi qua, giữa sân bóng người nhoáng một cái, quyền trục đã là tại nguyên chỗ biến mất không còn tăm hơi. Ai, ngự thú chân quyết, người khoác hắc bào mạc cầu tại cách đó không xa hiện thân, nhẹ ném trong tay quyền trục. Nghĩ không ra, đúng là cái này đồ vật, nếu là rơi trên mặt đất vật vô chủ, vậy tại hạ liền không khách khí. Cách chương.